Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, ấm áp đệm thịt. Móa, kia Vương Vĩ Cường là thừa dịp ta ngất đảo thời điểm đem ta chơi chết, làm sao bây giờ? Ta là ngươi túc chủ, ngươi cũng sẽ cùng theo xong đời. Trương Dương giận mắng một tiếng nói: Thật xin lỗi, không có thương lượng, muốn trách thì trách chính ngươi quá không cẩn thận. Hệ thống phải nghiêm khắc dựa theo quy củ làm việc. Dứt lời, mặc cho Trương Dương làm sao khẩn cầu cùng giận mắng, hệ thống cũng sẽ không tiếp tục đáp lại nửa câu. Ta đi, ngươi hệ thống này như vậy hố cha a. Trương Dương cảm thán sau khi, trên người mềm nhũn cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Mặc cho Trương Dương ý chí lực cường đại hơn nữa, chỉ sợ lại qua mấy phút cũng phải ngã xuống. Đang lúc Trương Dương cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, Vương Vĩ Cường đột nhiên một chân đạp ra khoang điều khiển cửa lớn. Trong tay cầm một cái dao ăn, gẹp ở Tiểu Lệ trên cổ, chậm rãi đi ra. Trương Dương, ta muốn ngươi lập tức rời đi thuyền của ta, nếu không ta liền giết nàng. Vương Vĩ Cường nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Trần Lượng, trong lòng buồn giận đan xen. Ngươi muốn giết nàng, có thể, nhẹ nhàng, vừa lúc có thể tại tội danh của ngươi thượng lại thêm một đầu tội cố ý giết người. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thở hổn hển nói, Cường ca, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tiểu Lệ dọa đến nghẹn ngào khóc ồ lên, liên tục hướng về phía Vương Vĩ cưỡng cầu làm cho. Lúc này, Vương Vĩ Cường chú ý tới Trương Dương trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Cúi đầu xem xét, phát hiện một chi bị bắn đi ra gây tê châm. Ha ha, chính là trời cũng giúp ta. Vương Vĩ Cường cười to một tiếng, đem Tiểu Lệ vứt sang một bên, chủ động hướng về phía Trương Dương tới gần nói, Trương Dương, ngươi là muốn chết trong tay ta vẫn là muốn chết tại này biển rộng mênh mông trong? Chính ngươi làm lựa chọn đi. Nếu như tại như vậy mang xuống, tình huống sẽ chỉ đối Trương Dương càng thêm bất lợi. Trương Dương hít sâu một hơi, cắn răng một cái, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía Vương Vĩ Cường nhào tới. Vương Vĩ Cường lập tức quá sợ hãi, không nghĩ tới Trương Dương ý chí lực vậy mà như vậy ương ngạnh. Cái này liều lượng thuốc mê chính là một đầu châu đực cũng nên đổ xuống. Nhưng Trương Dương vẫn tại ương ngạnh kiên trì. Vương Vĩ Cường tự biết chính mình không phải Trương Dương đối thủ, lại đem Tiểu Lệ vô tới làm tấm mộc. Trương Dương vừa định mãnh lực một quyền trực tiếp đem Vương Vĩ Cường đánh bại, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lệ ngăn tại trước mặt mình. Trương Dương vội vàng thu quyền. Vương Vĩ Cường thấy thế, thừa cơ đem Tiểu Lệ đẩy ra, một đao hướng về phía Trương Dương đâm đi qua. Trương Dương vội vàng né qua một bên, nhưng bởi vì thần trí quá mức mơ hồ, chân hạ mất thăng bằng, trực tiếp té ngã trên đất. Hỗn đản, đi chết đi. Vương Vĩ Cường cuồng cười một tiếng, sau đó quơ dao ăn nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, vừa mới không thấy tăm hơi Tiểu Nhã đột nhiên theo trong khoang thuyền chạy ra, khóe miệng có một vệt máu, cái trán tựa hồ bởi vì nhận lấy va chạm mà biến có chút phát tím. Vương Vĩ Cường, ngươi cái này chết biến thái, mau thả Tiểu Lệ. Tiểu Nhã nhanh chóng lao đến, thừa dịp Vương Vĩ Cường không chú ý, một cái đoạn tử tuyệt tôn chân đá tới. Hoa nha, Vương Vĩ Cường lúc này liền đau nhức sắc mặt tím lại, quỳ xuống, Tiểu Nhã, nhanh cứu ta. Tiểu Lệ bởi vì vừa mới xô đẩy vô ý theo trên thuyền rơi xuống, hai chân huyền không, gắt gao nắm lấy hàng rào, đau khổ trèo trống. Tiểu Lệ, Tiểu Nhã chính muốn xông tới cứu Tiểu Lệ, không ngờ Vương Vĩ Cường cố nén đau đớn đứng lên, một bàn tay đem Tiểu Nhã phiến ngã xuống đất. Ngươi cái này tiện hóa, còn chưa từng có nữ nhân dám đánh ta, hôm nay hai người các ngươi cùng Liên cùng Trương Dương cùng chết đi. Vương Vĩ Cường hét lớn một tiếng, nhặt lên dao ăn, chậm rãi hướng về phía trước ngã trên mặt đất. Thần chí mơ hồ Tiểu Nhã đi đến. Trương Dương dùng hết tia khí lực cuối cùng bò lên, đang định thừa cơ đánh ngã Vương Vĩ Cường, lại nhìn thấy bên kia, Tiểu Lệ hai tay đã có chút không chịu nổi, lúc nào cũng có thể rơi vào trong biển. Trương Dương bắt đầu lo lắng, nhanh chóng chạy tới, dùng sức đem Tiểu Lệ kéo tới, vứt xuống boong tàu trên, sau đó hét lớn một tiếng, hướng về phía Vương Vĩ Cường nhào tới. Nghe được sau lưng Trương Dương tiếng hô, Vương Vĩ Cường lập tức quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người chuẩn bị đánh trả. Nhưng Trương Dương đã vọt lên, một cái ôm ngã đem Vương Vĩ Cường đụng ngã xuống đất. Sau đó sử xuất liên tiếp thiên ma lưu tinh quyền đem Vương Vĩ Cường đánh thành đầu heo. Mắt thấy là ngất đi, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, vừa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, đầu óc trống rỗng, sau đó cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, ngã xoạch xuống, đặt ở phía trước Tiểu Nhã trên người. A, thật là ấm áp đệm thịt, đây chính là cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Trương Dương không khỏi cảm khái một câu, sau đó liền đã mất đi ý thức, không biết qua bao lâu. Trương Dương chậm rãi tỉnh lại, cảm giác đầu giống đè ép thiên kim như sắt thép chìm. Mở to mắt, lại phát hiện sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ước chừng tiếp qua một giờ liền sẽ hoàn toàn tối xuống. Tiểu Nhã, hắn tỉnh, canh giữ ở Trương Dương bên người Tiểu Lệ thấy Trương Dương tỉnh lại, vội vàng hướng trong phòng điều khiển Tiểu Nhã nói. Trương Dương lắc đầu, ổn định tinh thần. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, hỏi, Vương Vĩ Cường đâu, hắn ở đâu, chúng ta đem hắn cùng Lượng Ca nhốt vào trong khoang thuyền. Tiểu Nhã bưng một ly nước đi tới, đưa cho Trương Dương, cảm ơn. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật ta lúc ấy đang suy nghĩ muốn hay không cũng đem ngươi nhốt vào. Nhưng Tiểu Lệ nói cho ta ngươi tại chính mình suy yếu nhất thời điểm ra sức cứu được nàng một mạng. Ngoài ra ngươi còn giúp ta đánh bại Vương Vĩ Cường, đã cứu ta một mạng, cho nên chúng ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là cái người xấu. Tiểu Nhã nhìn một mặt mỏi mệt Trương Dương một chút, chậm rãi nói. Trương Dương hướng về phía Tiểu Nhã mỉm cười, xem như biểu đạt đối nàng tín nhiệm cảm tạ. Ta hôn mê bao lâu? Trương Dương ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, hỏi, chỉ ít hơn 10 giờ đi. Trong lúc đó chúng ta vẫn luôn tại gọi điện thoại xin giúp đỡ, nhưng vẫn luôn đánh tới không có điện cũng không có tín hiệu. Chúng ta cũng sẽ không lái thuyền, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngươi tỉnh lại. Tiểu Lệ thành thật trả lời Trương Dương nói, thấy Trương Dương muốn đứng lên, Tiểu Lệ vội vàng đỡ Trương Dương giúp hắn đứng lên. Kia cái gì Lượng Ca sẽ lái thuyền đi, đem hắn thả ra đi. Sau khi đứng dậy, Trương Dương một mặt bình thản nói, thả hắn, hai người bọn hắn thế nhưng là muốn giết ngươi a. Mặt khác Vương Vĩ Cường tên hỗn đản kia cũng ở bên trong, hắn thậm chí còn muốn đem ta cùng Tiểu Lệ cũng giết. Nghe được Trương Dương đề nghị, Tiểu Nhã kiên quyết phản đối, hiện tại chỉ có kia cái gì Lượng Ca sẽ mở chiếc thuyền này. Không thả hắn ra khó nói chúng ta ngay tại này trên biển chờ chết a. Mặt khác, lúc trước ta là bên trong hắn sao mới lại biến thành như vậy? Hiện tại ta đã tỉnh táo lại, bọn họ không phải là đối thủ của ta. Nhìn Trương Dương sắc mặt tái nhợt lại thần sắc kiên nghị, Tiểu Nhã suy tư một lát, nhẹ gật đầu, tiến lên mở ra buồng nhỏ trên tàu cửa lớn. Xem ra Trương Dương nắm đấm lực đạo xác thực rất lớn. Hai người này hiện tại còn choáng tại trong khoang thuyền, chưa tỉnh lại. Trương Dương thấy thế, quơ lấy bên cạnh một thùng tắm đồ lau nhà nước bẩn, trực tiếp dội tại hai người trên mặt. A, đừng giết ta.